là ngươi. Kim Trác, thanh y lão giả liếc mắt đã lập tức nhận ra tráng hán cao lớn. Mộc Miên trưởng lão, nhiều năm không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kim Trác gật đầu với ba người biểu thị lòng biết ơn. Sao lại động tĩnh to lớn như thế? Cung Trang Mỹ Phụ một chút cũng không nể tình ngắt lời nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta còn không biết rõ ràng là ai đã bị vây ở bên trong trận pháp. Người này tuyệt đối không đơn giản. Có thể bố trí trận pháp như này tại bên trong man hoang đại mạc. Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Kim Trác cảm thán nói. Đạo trận pháp chính là mượn xu thế thiên địa. Mà ở sa mạc mênh mông này sao có xu thế thiên địa cho ngươi mượn. Cho nên, ở trong hoàn cảnh này mà có thể bày trận sẽ có độ khó thật lớn. Người bày trận phải có trình độ tương đối cao. Ba người thanh y lão giả liếc mắt nhìn nhau rồi lại đảo mắt nhìn thần vương đứng ở phía bên kia. Mộc Miên trưởng lão mở miệng hỏi, Long Vương, ngươi cũng không biết sao? Xin lỗi, tại hạ thật sự không biết. Thần thú lắc đầu nói, không sao, Long Vương. Chủ sở của ngươi cách nơi này khá xa. Sao ngươi có thể tới trước cả ba người chúng ta? Hoàng Y Đại Hán nhận ra vấn đề. Nhắc tới cũng khéo léo. Mười mấy năm trước, một thành viên trong tộc của ta, Uyên Long Cốc Tam Hoàng Kim Long Vương bị người giết chết. Vì thế ta đã điều tra cả chục năm. Đúng lúc này ta cảm nhận được nơi đây thiên kiếp chấn động, cho nên lập tức chạy tới. Thần thú mở miệng trả lời. Cái gì? Tam Hoàng Kim Long Vương bị người giết? Không thể nào, coi như chúng ta muốn bại nó thì dễ dàng, còn giết hắn thì rất khó. Cung Trang Mỹ Phụ ngạc nhiên hỏi. Không đánh lại người ta thì có thể chạy, mà muốn đuổi giết một thượng vị Long tộc, quả thực không phải bình thường. Cũng vì Dương Thiên Vấn đóng cửa đánh chó, dùng thập tuyệt trận chắn chết con đường chạy trốn của người ta. Bằng không Tam Hoàng Kim Long muốn chạy trốn vẫn tương đối dễ dàng. Đúng vậy, bổn vương không nói dối. Thần thú lên tiếng. Xem ra chúng ta ở chỗ này cũng uổng phí thời gian. Người luyện chế pháp bảo đã rời đi. Người này lại có thể đào thoát khỏi tai mắt của chúng ta. Chắc chắn thực lực không nhỏ. Hoàng Y Đại Hán cảm thán một câu, ôm quyền cáo từ nói. Tại hạ còn có việc. Đi trước một bước. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, y hóa thành một vòng vàng tản ra biến mất không thấy. Đám người còn lại cũng đều cáo từ. Buồn bực nhất chính là hai người tới trước. Bọn họ không gặp may, còn chọc cho một thân tanh. Sau khi đám người này đi ba ngày, thân ảnh Dương Thiên Vấn đột nhiên lại xuất hiện. Thì ra ngày đó hắn căn bản không rời khỏi, mà trốn vào trong thời không bảo tháp. Chỉ dựa vào một trung vị thần hoàng quét thần thức nên đương nhiên không có khả năng phát hiện Dương Thiên Vấn đang ở trong thời không bảo tháp. Không chỉ như thế, Dương Thiên Vấn còn nhìn thấy tất cả sự việc diễn ra bên ngoài bảo tháp. Trong lòng hắn hiểu rõ Tam Hoàng Kim Long có thể chiếm Uyên Long Cốc. Không riêng gì vấn đề thực lực, sau lưng cũng có được thế lực nhất định. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong thái cổ thần giới có một chi nhánh long tộc thực sự đang sinh sống hay sao? Chỉ có chi nhánh thì mới có thể gọi là Long Vương. Dương Thiên Vấn khó hiểu, suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng hắn không đi truy cứu. Coi như là một chi nhánh long tộc thì liên quan gì ta? Dương Thiên Vấn làm xong khổn tiên thằng, dây trói tiên. Hắn vốn cũng muốn thu thập hai tên ra hỏa xông vào trận, nhưng sau đó hắn phát giác được ba người đang đến. Dương Thiên Vấn lập tức thay đổi chủ ý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dương Thiên Vấn hiện tại muốn quay về nhân thần giới. Dương Thiên Vấn hóa thân thành gió, rời khỏi hoang mạc, lại thả người hóa thành một đạo kim quang bay thẳng về hướng thông đạo không gian. 7 tháng sau, Dương Thiên Vấn đã tới lối vào thông đạo không gian. Dọc theo con đường này, Dương Thiên Vấn không gặp phiền toái gì. Dù sao lấy tu vi đỉnh phong thần vương của hắn, có rất ít người tới trêu chọc. Cho dù là thái cổ thần tộc cũng vậy mà thôi. Bọn họ không phải người ngu, tự dưng trêu chọc cừu địch. Đây là không phải là hành vi sáng suốt. Lúc này thông đạo không gian vẫn còn đang ở trạng thái đóng cửa cho nên Dương Thiên Vấn nhất định phải chờ đợi. Thế nhưng Dương Thiên Vấn cũng không cần gấp. Hắn nhân cơ hội này tu luyện một phen, luyện chế khổn tiên thằng hao tổn nguyên khí nên cần phải bổ sung. Không nên thấy sự tình đã qua 7 tháng mà nghĩ đã xong, nhưng trên thực tế dọc theo con đường này Dương Thiên Vấn cũng không nghỉ ngơi, cho nên nguyên khí một mực không được bổ sung nguyên vẹn, đặc biệt là chạm tới linh hồn. Đương nhiên là có hao tổn, nhưng căn bản không có vấn đề nghiêm trọng, cho nên Dương Thiên Vấn một mực không để ý đến. Hiện tại có thời gian tự nhiên phải tu dưỡng một phen. Rốt cục 2 tháng sau thông đạo không gian mở ra, mà từ bên thái cổ thần giới đi tới cổ chiến trường từ thông đạo không gian chỉ có một mình Dương Thiên Vấn. So sánh hai giới với nhau, đặc biệt là nhân thần giới mà nói, tự nhiên là không thể so sánh được. Đúng lúc Dương Thiên Vấn bước vào thông đạo không gian, một tin tức quan trọng truyền đến, linh hồn truyền âm, phương thức liên hệ trực tiếp với Dương Thiên Vấn, mà người có quyền hạn trực tiếp dùng linh hồn truyền âm thông báo cho Dương Thiên Vấn chỉ có mười mấy người mà thôi. Bọn họ đều là lão thần tử Thiên Võng, công huân chắc tuyệt. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn tiếp thông hỏi. Bẩm báo chủ thượng, tin mừng. Vang lên người truyền âm kích động nói. Giọng nói đôi chút run rẩy. Chuyện gì? Nói thẳng, tin mừng gì? Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hỏi. Tác phong vẫn như thể cho dù núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi. Chẳng qua sau khi Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức thái độ của hắn thay đổi. Bẩm báo chủ thượng, có thuộc hạ ở hạ tầng dưới diện phát hiện ra tin tức thần vị. Cái gì? Thần vị? Đây là thật hay sao? Ngươi đang ở đâu? Bổn tọa lập tức tới ngay. Dương Thiên Vấn thật sự chấn động. Người này, vận khí đã đến, thật sự là tường thành cũng đỡ không nổi. Chủ thượng, trước hết nghe thuộc hạ nói xong. Người truyền âm linh hồn chính là một trong 6 thần hoàng thiên võng bị Dương Thiên Vấn phái đi tới dị không gian mênh mông. Mấy ngày trước, bởi vì ngẫu nhiên, người này vậy mà bất ngờ từ người khác thám thính được tin tức thần vị. Trải qua mấy ngày nữa tìm hiểu chính xác tin tức, xác nhận độ chuẩn xác của tin tức xong, hắn liền lập tức lên báo. Có phải là tin tức giả hay không? Dương Thiên Vấn nghe xong, có chút khó tin. Hắn nghĩ thầm, nếu như chính ta phát hiện ra thần vị, nhất định sẽ giữ bí mật, lén lút lấy được thần vị, lén lút đi. Cho nên, Dương Thiên Vấn nghe cấp dưới miêu tả xong, ứng đầu tiên của hắn chính là tin tức giả. Là như vậy, thì ra người đầu tiên phát hiện thần vị, vận khí thật sự không tốt. Bởi vì quá mức hưng phấn mà y không lường trước có chim sẻ núp đằng sau. Kết quả bi kịch chính là y bị người đánh trộm thành trọng thương, bị đuổi giết vài chục năm, thương thế liên tiếp tăng thêm. Ngay cả người gọi là bằng hữu cũng tham gia trong hàng ngũ đuổi giết. Người này thấy mạng sống sắp mất đi lập tức nảy sinh lòng hung ác. Thứ đồ vật lão tử không chiếm được, các người cũng đừng có được. Vì vậy y đã vứt thần vị xuống hạ tầng vị diện. Bởi vì vẫn có một ít người thấy cảnh này, cho nên tin tức lập tức truyền ra. Đương nhiên cái gọi là truyền ra cũng chỉ là ở bên trong vòng nhỏ hẹp. Tổng cộng chỉ có không đến 10 thần hoàng biết được việc này. Hạ tầng vị diện, cho dù là phàm nhân giới hoặc là tu chân giới đối với hạ tầng vị diện này thì đừng nói đi vào. Cho dù từ dị không gian xuống dưới cũng vô cùng mạo hiểm, vũ trụ này có quy tắc tồn tại. Cho dù là phàm nhân tu chân, muốn đột phá hạ tầng vị diện phi thăng, phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, tiên nhân phi thăng thần giới phải trải qua thần kiếp khảo nghiệm. Mà đại thần thông giả thần giới, muốn hạ giới, cũng cần mạo hiểm cực lớn. Quy tắc vũ trụ sẽ không thể bỏ mặc thần nhân thượng giới tùy ý hạ giới. Nếu không toàn bộ vũ trụ còn có trật tự gì đáng nói. Như Dương Thiên Vấn có thân phận đại thần thông, hắn mạo hiểm hạ giới thì cũng có thể được, nhưng nhiều lắm chỉ có thể bỏ vào trung tầng giao diện. Xuống thêm nữa chính là ra khỏi phạm vi thừa nhận của quy tắc vũ trụ, sẽ rơi vào thiên đạo xử phạt, thậm chí còn trực tiếp gạt bỏ. Như Dương Thiên Vấn là một đỉnh phong thần vương, cho dù đã ẩn tàng tu vi, bỏ vào hạ tầng vị diện cũng sẽ khiến xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đáng sợ nhất chính là giao diện dây chuyền tan vỡ. Hàng tỷ người vô tội trong những giao diện kia sẽ chết. Nghiệp lực lớn đến mức sẽ khiến cho thiên đạo trực tiếp ra tay gạt bỏ sự tồn tại. cho dù thiên đạo không ra tay, những nghiệp lực này cũng đủ khiến cho người này vĩnh viễn dừng tu vi lại, thậm chí còn rút bỏ tu vi. Dù sao vẫn cực kỳ nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường. Tỷ lệ 5 thành bị gạt bỏ, tỷ lệ 4 thành bị nghiệp lực quấn thân, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Còn sót lại tỷ lệ 1 thành tại thời điểm hạ giới bị thông giới lực cản trực tiếp tiêu diệt. Không có thành công khả năng. Gã không may kia không thể nào hủy diệt thần vị nên chỉ có nó ném vào hạ tầng giao diện. Hiện tại mấy vị thần hoàng biết rõ tin tức thần vị đều đang sứt đầu mẻ chán mà nghĩ biện pháp hạ giới. Không bận tâm khống chế tin tức này lan truyền. Cho nên sau khi một loạt thần hoàng biết tin này, 12 vị thần hoàng biết rõ việc này cùng nhau hạ huyết thệ, không tiết lộ việc này ra ngoài. Sau đó tất cả dựa vào bản lĩnh hạ giới tìm kiếm thần vị. Dương Thiên Vấn nghe xong quá trình diễn biến sự việc, phản ứng đầu tiên của hắn chính là mắng to, mẹ kiếp, con mẹ nó đồ phá hoại. Đây không phải không có việc tìm việc sao? Phản ứng thứ hai của hắn là cười ra tiếng, ha ha ha, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Đến toàn bộ không uổng phí công phu, cướp đoạt thần vị từ trong tay thần hoàng, không bằng hạ giới tìm kiếm, lặng lẽ tiến xuống, sau khi cướp đoạt được, lặng lẽ rời đi, ai biết rõ sao. Nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hạ giới tìm. Dương Thiên Vấn trực tiếp hạ lệnh, đồng thời chính bản thân Dương Thiên Vấn cũng không có ý định quay về nhân thần giới nữa. Hắn trực tiếp phá vỡ không gian che chắn thông đạo không gian, dùng thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên hạ giới. Bẩm báo chủ thượng, theo thuộc hạ do thám biết được, chúng ta không thể nào hạ giới, cho dù là linh thần cũng không được. Kế sách duy nhất lúc này, chỉ có thể sai phái cao thủ cấp kim tiên từ trung tầng vị diện hạ giới, như vậy mới có thể đạt tới mục đích. Thần hoàng này nghĩ kế cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghe xong, cũng biết đây là một cách, không có phương pháp nào khác. Thế nhưng Dương Thiên Vấn lại cảm thấy sự việc này thật sự không đáng tin cậy. Hơn nữa Dương Thiên Vấn thậm chí nghĩ sâu sắc hơn so với bất luận kẻ nào. Hãy thử suy nghĩ một chút, thần hoàng kia buông tha thần vị, vứt bỏ tánh mạng, nào sẽ cam tâm. Vào thời điểm hắn vứt bỏ thần vị, nhất định sẽ động tay chân. Đừng nói kim tiên hạ giới, cho dù là thiên thần hạ giới cũng không nhất định có thể có được vật này. Nếu như đổi thành Dương Thiên Vấn rơi vào tình cảnh đó mà nói, nhất định hắn sẽ ở trước khi vứt bỏ thần vị, sẽ hạ một đạo cấm chế, không cần quá mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể ứng phó với thiên thần là được rồi. Tại hạ tầng giao diện, mặc dù cao thủ cấp tiên tôn hạ giới, chỉ sợ cũng không làm gì được một vật bị thần hoàng hạ cấm chế. Mình có thể nhìn ra, chẳng lẽ những lão bất tử kia sẽ không nhìn ra được sao? Chắc chắn sẽ không. Bước đầu tiên chính là tìm đến vị trí thần vị ở hạ tầng giao diện. Lúc đó là thời điểm bát tiên quá hải hiển lộ tất cả thần thông. Dù sao, Dương Thiên Vấn không tin những thần hoàng vị này, không hưởng thụ sự tôn vinh giàu có của thần giới mà mạo hiểm hạ giới tìm kiếm thần vị các cường giả, sẽ không có biện pháp nào khác để đạt được mục đích. Cho dù không thể tự mình hạ giới, cũng sẽ có thủ đoạn nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841. Thần niệm phân chia hạ giới trong chuyện này, điều có lợi lớn nhất chính là điểm này. Tin tức bị khống chế ở bên ngoài thần giới, chỉ có 12 thần hoàng biết được. Trong đó bao gồm cả Long Tàn Nguyệt, lời thề giữa bọn họ, chỉ nói là không thể truyền ra ngoại cho nên, Long Tàn Nguyệt báo cho Dương Thiên Vấn biết được, cũng không tính truyền ra bên ngoài. Thần hoàng không thể hạ giới. Dương Thiên Vấn, tu vi thần vương cũng không thể đi tới hạ tầng giao diện, chỉ có thể phái người đi. Thế lực thiên võng đã xâm nhập vào trong trung tầng giới diện mọc rễ nảy mầm, như vậy ở tiên ma yêu giới. Nếu như Dương Thiên Vấn muốn, hắn có thể triệu tập hơn 1.000 tiên tôn, đi xuống hạ tầng giao diện. Đương nhiên, tiên tôn hạ giới cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực cấp kim tiên, tựa như Dương Thiên Vấn từ thần giới đến tiên ma giới mà thôi. Cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực hạ vị thần. Đây là điểm quyết định quy tắc vũ trụ. Ý chí của Dương Thiên Vấn cũng không thể thay đổi. Trong tiên ma yêu giới,

Vùng đất này nhìn qua như là một vùng dã ngoại hoang vu, thật sự khiến cho Dương Thiên Vấn không biết cần phải đi về phương hướng nào mới có thể nhanh nhất chứng kiến nơi có người ở. Điều quan trọng nhất là hiện tại thân thể này của Dương Thiên Vấn chỉ là thân hình phàm nhân, không có chút pháp lực, cũng không thể tích cốc. Nơi nắp là vùng dã ngoại hoang vu khiến hắn thật sự có chút buồn bực. Dương Thiên Vấn cũng không biết có cần phải ở chỗ này ẩn cư tiềm tu, hay là trước tiên tìm được đám người kia rồi nói sau. Mà thôi, đi một bước tính toán một bước. Thân thể phàm nhân yếu ớt, làm cái gì cũng không thành công. Ai, xem ra chính mình đã hoàn toàn quen có đại thần thông, uy năng lớn, đột nhiên trở nên hai bàn tay trắng, ngay cả tâm trạng cũng có chút dao động. Phàm nhân tu tiên nhập thánh, nhưng bản chất vẫn là người. Người cần biết làm người, cần có đức có đạo, không thẹn với trời đất chứng giám. Suy nghĩ vừa rồi thật sự quá sai. Một người kiêng kỵ nhất chính là quên nguồn gốc. Dương Thiên Vấn bình định tâm cảnh của mình. Chính mình dù thay đổi thế nào, cũng là nhân loại, cũng là nhân tộc, coi như là nhân tộc một vũ trụ khác, càng ít có liên hệ cùng vũ trụ này. Nhưng bất kể thế nào nói mình sinh ra cũng đã là người, không thể như súc sinh quên nguồn gốc. Nếu không vạn năm tu hành, chỉ là đạo của cầm thú. Nói như vậy chẳng bằng không tu. Dương Thiên Vấn quyết định trước tìm một chỗ ở thích hợp. Kém cỏi nhất cũng phải tìm được linh khí, lại làm cho một ít thức ăn, sau đó có thể một lần nữa tu hành. Tuy rằng Dương Thiên Vấn đã không có pháp lực thần thông, chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn vẫn còn có chút bản lĩnh thuật tìm thông mạch phong thủy, không làm khó được Dương Thiên Vấn. Cho nên Dương Thiên Vấn rất nhanh chóng từ địa thế gió nước, đã tìm được phương hướng nguồn nước. Hắn đi về phía phương hướng này kéo dài về phía trước. Cứ như vậy Dương Thiên Vấn đi 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này Dương Thiên Vấn đều ngắt quả dại làm thức ăn, dùng xương sớm giải khát. Ngược lại hắn có thể miễn cưỡng nhét đầy bao tử. Thế nhưng điều may mắn chính là Dương Thiên Vấn đã tìm được nguồn nước. Đây là một con sông nhỏ, trong suốt nhìn thấy đấy. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, đã có nguồn nước. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn bắt một ít cá sông ở trong sông, đơn giản nướng một chút, lấp đầy bụng. Tạm thời xem như hắn không cần quan tâm tới sinh tồn. Thế nhưng thân thể phàm nhân có thể làm gì? Dương Thiên Vấn có ý định bắt đầu một lần nữa tu luyện, chẳng qua là địa linh khí nơi này mỏng manh như thế, khiến cho Dương Thiên Vấn vô cùng phiền muộn. Vốn dùng hắn phân thân, có ý thức bản thể, cho nên có điều khác với những hóa thần phân thân khác chính là ở phương diện cảnh giới. Dương Thiên Vấn có vị trí vô cùng cao, một lần nữa tu luyện, hầu như không có cửa ải khó khăn. Giai đoạn trước tu luyện càng tiến triển nhanh chóng. Thế nhưng dù nhanh chóng thế nào, ngươi vẫn cần phải có thiên địa linh khí. Sự thật là cho dù pháp quyết tinh diệu thế nào, ngươi không có linh khí cũng tu luyện không được. Hiện tại tình huống của Dương Thiên Vấn không tốt chút nào, nhưng vẫn chưa tới tình trạng tuyệt vọng. Nếu như nơi đây một chút linh khí cũng không có, đoán chừng Dương Thiên Vấn thật sự phiền muộn tới mức muốn chết, không sống được. Thế nhưng với tình huống hiện tại, Dương Thiên Vấn cũng không đi tới nơi nào khác. Khi Dương Thiên Vấn mới tới vì tạo thân thể mà hút khô linh khí trong phạm vi 3.000 dặm. Tuy rằng mấy ngày trôi qua, linh khí nơi đây lại khôi phục một ít, thế nhưng số lượng này đang ít gấp 10 lần so với trước 3.000 dặm. Dương Thiên Vấn chỉ dựa vào hai chân đi ra ngoài, cho dù không chết vì mệt người thì cũng mất không ít thời gian. Hiện tại Dương Thiên Vấn cũng không còn cách nào khác. Nếu như là những người khác, đoán chừng cũng chỉ có ngoan ngoãn đi 3.000 dặm, mà Dương Thiên Vấn thì không giống với lúc trước. Chỉ cần hắn lấy ra gần 1.000 khối tiên thạch bố trí ở một địa phương trống trải. Đối với tụ linh trận bình thường, chỉ cần biết trận pháp, bố trí là được, không tốn thời gian, sức lực. Những tiên thạch này là năm đó Dương Thiên Vấn hoành hành không kiêng kỵ ở tiên ma yêu giới còn lại, không dùng hết nên bị đào thải hàng. Chẳng qua là không gian quá lớn, cũng thiếu vị trí để bắn những tiên thạch này cho nên không ném đi. Dương Thiên Vấn có thể càng thêm xa xỉ mà dùng thần tinh để bố trí tụ linh trận. Thế nhưng với thân thể phàm nhân của Dương Thiên Vấn, dùng tiên khí đã tương đối miễn cưỡng. Nếu như dùng thần linh khí, đoán chừng cũng chỉ còn cách tự bảo. Dương Thiên vẫn có thể dùng tiên khí quan thể, bởi vì nguyên thần của hắn vốn là nguyên thần thần vương phân chia mà thành, tự nhiên không phải là của phàm nhân bình thường có thể so sánh được. Dương Thiên vẫn muốn dẫn tiên khí nhập vào cơ thể, hoàn thành trúc kỳ, đạt tới tích cốc. Đối với phân thân này, Dương Thiên vẫn cũng không dự tính đi theo con đường tu luyện cũ, trải qua luyện khí trúc cơ dài dòng buồn chán, mới có thể thần thông đại hiển, như vậy quá chậm. Phân thân này của Dương Thiên vẫn có nhiệm vụ chủ yếu là tìm được thần vị, hắn cần phải khiến cho con đường tu đạo của bản thể đi xa hơn, nhanh hơn. Không thể nghi ngờ, trong phương pháp tu chân, đứng đầu nhất định là tà công ma đạo. Cũng chỉ có những tà công này chỉ có cách tổn hại người mới có thể tiến triển như bay. Chẳng qua Dương Thiên vẫn lại không thích tà công ma đạo, mặc dù nói thần thông ma đạo vẫn có tính tham khảo, có tính học tập cần thiết. Nhưng tóm lại lợi không bù hại. Hơn nữa Dương Thiên vẫn cũng không muốn vi phạm mục đích làm người, xóa bỏ biện pháp tu hành này. Ngoại trừ pháp môn tu hành ma đạo, trong phương pháp tu chân, tiến triển nhanh nhất, sức chiến đấu cường hãn nhất cũng chỉ có kiếm tu. Trước kia Dương Thiên vẫn đã từng tu luyện qua Thương Lang kiếm quyết của Thương Lang Tiên Tôn. Cái này có lực công kích cường hãn, hoàn toàn khiến cho Dương Thiên vẫn chấn động một phen. Chẳng qua sau này bởi vì hắn mê say những thần thông khác, cho nên thời gian dần qua, bỏ bê kiếm thuật. Sau nữa hắn phi thăng thần giới, kiếm quyết này trên cơ bản không có cơ hội sử dụng. Dương Thiên vẫn lại giành được thẩm phán thương, vì vậy lại sử dụng thương thuật. Về sau bởi vì không muốn tạo nhiều sát nghiệp, thẩm phán thương này được Dương Thiên vẫn cũng đưa cho Dương Vệ, cho nên cho tới nay, Dương Thiên vẫn không có hiểu biết cao ở trên phương diện binh khí, hoàn toàn không thể so về điểm mạnh của hắn. Lần này hạ giới là vì tìm thần vị, tự mình buông tất cả tạp học, chăm chú luyện kiếm đạo. Nói về kiếm đạo, Dương Thiên vẫn không tự chủ hồi tưởng lại một bức câu đối ở ngoài công chính Tiêu Giao Cư nhiều năm trước. 8 chữ trên vế đối, kiếm khí ngút trời, kiếm ý kiêu ngạo, đặc biệt là 2 chữ ung dung tự tại, viết rất rồng bay phượng múa, đã bao hàm một loại kiếm đạo vô thượng ở trong đó. Tuy rằng Dương Thiên vẫn không có sở trường về binh khí dài, nhưng sở học quá nhiều, vẫn phải có nhãn lực. Vậy một cổ kiếm ý có thể phá đạo xuất hiện, có thể khẳng định, vị tiền bối này chính là một cao nhân kiếm đạo. Mỗi người đều có đạo của chính mình, bất kể là kiếm đạo hay là đan đạo, trận đạo, khí đạo, đều có điều kỳ diệu của riêng từng người. Dương Thiên vẫn muốn tu kiếm, tự nhiên phải tìm kiếm đạo của mình, tự thành một đạo. Chính là khó có thể tưởng tượng kiếm đạo, Dương Thiên vẫn tự hiểu bản thân mình chỉ biết một số chiêu đơn giản. Bởi vì Dương Thiên vẫn khó có thể tưởng tượng dùng lực lượng một lực mà có thể đối kháng uy năng đáng sợ thiên địa đại đạo. Tất nhiên thuật kiếm đạo cũng bá đạo đến cực điểm. Lấy lực làm đạo. Đúng, chính là lấy lực làm đạo. Cuối cùng Dương Thiên vẫn cũng hiểu được đạo trong kiếm ý kia. Lấy lực làm đạo. Đây chỉ là cánh cửa bước vào đạo pháp trong truyền thuyết. Dương Thiên vẫn không nhụt chí, ngược lại hắn còn bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Vô tận vị tiền bối kia đích thực tu luyện lấy lực làm đạo, dùng chứng đạo pháp môn chính mình tự nghĩ ra. Mọi người thường nói, 3000 đại đạo đều có chứng minh, ta Dương Thiên vẫn đồng tu đại đạo, tiểu đạo. Coi như tự mình mở ra bác chứng đạo, có thể so sánh với chứng đạo của những tiền bối cao nhân kia không? Vì tôn chỉ của bác chứng đạo chính là trong 3000 đại đạo, tìm được một điểm bên trong có thể liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau cùng tồn tại. Khi điểm này bị Dương Thiên Vấn tìm được, đó chính là thời điểm Dương Thiên Vấn phá đạo. Đại đạo 3000 chính là xuất hiện từ trong đại đạo hỗn độn chia lìa. Trong 3000 đại đạo, Dương Thiên Vấn tu luyện kỳ thật chính là hỗn độn đại đạo nguyên gốc. Đây mới là đạo chân chính của Dương Thiên Vấn. Cũng vì Dương Thiên Vấn tự nghĩ ra phân chia phân thần, điểm căn bản của ngàn vạn thành đạo. Đương nhiên, bây giờ Dương Thiên vẫn còn không biết mình khẽ đánh bậy đánh bạ, vậy mà khiến chính mình tu đạo hỗn độn nguyên gốc, coi như là chưa từng có ai tiên phong. Kiếm đạo cũng là một trong 3000 đại đạo, tự nhiên Dương Thiên vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy rằng lúc này Dương Thiên vẫn chỉ là hóa thần phân thân, cũng tu tập kiếm đạo không ít, nhưng là vì ý thức bản tôn của hắn, tại một đạo này, chỉ như là vừa mới cất bước mà thôi. Dẫn khí nhập vào cơ thể, trúc cơ tích cốc. Bước đầu tiên tu đạo này vẫn dùng mất Dương Thiên Vấn suốt nửa tháng. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn dùng tiên khí quan thể, nếu không người bình thường cần phải mất 10 năm khổ công. Dương Thiên Vấn hoàn thành chỉ trong nửa tháng. Dương Thiên Vấn này là phân thần hóa thân, coi như là sơ bộ thoát ly cấp bậc phàm nhân. Đạt tới một bước này, Dương Thiên Vấn đã có tiền vốn rất mạnh hành tẩu ở thế giới phàm nhân. Lúc này cũng là thời điểm đi tìm thành thị có người ở. Trong tình hình này nơi hoang dã không thể làm được chuyện gì. Dương Thiên Vấn cần tu kiếm nên đương nhiên muốn tìm kiếm đạo thích hợp của mình. Bản tôn ý thức, không đúng là phân thần hóa thân. Với bản tôn ý thức cấp thần vương của hắn, tầm mắt quá cao, cao đến tình trạng khó tưởng tượng, không phải ở mức mà tu sĩ ở hạ tầng giao diện này có đủ khả năng phỏng đoán, cho nên hắn cần đạo, mà không phải kiếm tu pháp môn. Kiếm tu pháp môn dù thế nào đi nữa, tất cả đều là tiền nhân sáng chế, là đạo của người khác. Dương Thiên Vấn không cần, Dương Thiên Vấn cần tìm vô thượng kiếm đạo của bản thân mình. Tuy rằng không dám nói bừa, có khả năng dùng kiếm ý phá đạo như vị tiền bối kia, ít ra cũng phải lấy kiếm thành đạo mới đủ tư cách. Lấy kiếm phá đạo với lấy kiếm thành đạo là hai cấp bậc của đạo. Người trước lấy kiếm phá thiên đạo, tự thành đại đạo. Người sau lấy kiếm chứng đạo, hợp thiên đạo mà không phải là phá thiên đạo. Đi đến cảnh giới này của Dương Thiên Vấn, tu không còn là pháp môn, mà chỉ là đạo. Dương Thiên Vấn dưới chân sinh gió, bắt đầu đi theo phương hướng hạ lưu dòng sông. Dương Thiên Vấn đã quyết định tới bên trong phàm trần thế tục tìm đạo. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn rốt cục đi ra khỏi núi rừng, đi tới một tiểu trấn có phàm nhân. Trong thị trấn nhỏ này có hàng ngàn phàm nhân sinh sống. Sau vài vạn năm, một lần nữa Dương Thiên Vấn đặt chân thế tục, nhìn người đi đường đi tới đi lui trên đường, nam nữ già trẻ đều có, gương mặt với các biểu cảm khác nhau, đầy đủ các dạng bày tỏ phẫn nộ vui buồn. Trên thân người già lão có bóng dáng tuổi xế chiều, trên người trẻ con có một cổ ánh sáng mặt trời. Sinh lão bệnh tử, chính là quá trình mà phàm nhân cả đời phải trải qua. Bây giờ nhìn lại thấy vô cùng phong phú và rõ ràng. Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện nhân sinh của mình tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Bản thân mình bước vào con đường tu hành, từ đó về sau bước ra ngoài tam giới, không có mặt trong ngũ hành, thoát ly sống chết luân hồi, cũng sẽ không có tuổi già. Điều này chính là có được tất có mất. Chính mình đã chiếm được trường sinh, lại đã mất đi đời người nguyên vẹn. Mà phàm nhân có được sinh lão bệnh tử, con cháu cả sảnh đường nguyên vẹn đời người, nhưng không cách nào đạt được lực lượng thoát khỏi luân hồi cùng trường sinh. Rất khó, đời người nguyên vẹn trọng yếu, hay là trường sinh bất lão thoải mái hơn. Đương nhiên, nếu để cho người thường đến lựa chọn, chỉ sợ 9 phần phàm nhân cũng sẽ chọn con đường trường sinh. Chẳng qua là có ai có thể nghĩ ra con đường này không có kết cục không? Hơi lơ đãng sẽ lập tức chấm dứt. Thân chết hồn diệt, kết cục là chân linh mất đi. Đây là một con đường tàn khốc không lối thoát, nhưng lại khiến cho phàm nhân cả đời đều quay xung quanh, truy cầu chúng, truy tên trục lợi, cuồn cuộn hồng trần, cực khổ. Dương Thiên Vấn thu hồi khí tức xuất trần của mình, dung nhập chính mình vào trong đó. Nếu như hắn tới trần thế tìm đạo, vậy hãy tham gia vào trong đó. Cần phải tham gia tự nhiên không thể quá đặc biệt. Sau đó bản tâm mình tự kiềm chế, đích thân trải qua hồng trần hỗn loạn bên ngoài. Tuy rằng Dương Thiên Vấn đã tích cốc, nhưng vẫn có nhu cầu ăn uống. Đúng lúc Dương Thiên Vấn muốn vào trà lâu ăn một chầu món ăn ngon thế gian, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ đã quên mang tiền. Thật buồn bực. Khi Dương Thiên Vấn, chân tiên nhân gian cũng sẽ có lúc thiếu tiền, thật đúng là khiến cho người ta chỉ biết cười gượng gạo. Làm sao bây giờ? Dùng chứng nhãn pháp thay đổi, vậy còn gọi là tham gia sao? Dương Thiên Vấn cười khổ lắc đầu, trước phải tìm một chỗ, kiếm ít tiền rồi nói sau. Dương Thiên Vấn muốn kiếm tiền, thật sự rất đơn giản. Chẳng qua tiền tài đối với Dương Thiên Vấn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dương Thiên Vấn cũng không cần phải vì nó mà đi hãm hại lừa gạt. thi triển một ít thủ đoạn trái lương tâm. Nếu như muốn tham gia tìm đạo, phương pháp tự nhiên chính là dùng hai tay của mình chậm rãi kiếm tiền. Nhưng nói thì dễ dàng, làm lại khó. Trong trấn nhỏ này tựa hồ mỗi người đều cơm no áo ấm. Nơi duy nhất chiêu mộ người làm chính là quán trà quán rượu. Dương Thiên Vấn tìm đến hỏi thì biết bọn họ giang chiêu mộ tiểu nhị điếm. Sau khi Dương Thiên Vấn nghe xong cười khổ một hồi, dù thế nào thiếu tiền, tuyệt đối không có khả năng khiến cho Dương Thiên Vấn đi làm điếm tiểu nhị. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, chẳng thà làm công cho người ta, đến không bằng làm cho mình. Nhưng làm gì? Trong 360 nghề, nghề nào đều có thể kiếm tiền, Dương Thiên Vấn lại nổi danh không gì làm không được. Tuy rằng Dương Thiên Vấn không còn pháp lực thần thông, nhưng kiến thức cảnh giới vẫn có. Đúng rồi, Dương Thiên Vấn nghĩ tới việc cất rượu. Nếu như tự mình muốn uống rượu, vậy không bằng chính mình ủ là được. Nghĩ đến liền làm. Cất rượu dù sao cũng phải có nguyên liệu. Dương Thiên Vấn không có tiền mua nguyên liệu, hắn dứt khoát lấy nguyên liệu tự nhiên. Dùng nước trong suốt trong lòng đất, lại có thêm quả dại trong núi rừng. Dương Thiên Vấn từ lúc làm thiếu đông ra Thương Hải Tửu Trang, đã học xong thuật cất rượu. Tuy rằng kém Thương Lang Thần Vương, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nghệ thuật cất rượu của Dương Thiên Vấn. Rượu thượng phẩm chính thức, không có thời gian nhất định để ủ thì căn bản không có khả năng làm được. Thế nhưng điều Dương Thiên Vấn thiếu nhất chính là thời gian. Thế nhưng phương pháp cất rượu của Dương Thiên Vấn cũng không phải phương pháp cất rượu bình thường. Hắn có thể cam đoan ủ rượu trái cây trong 3 tháng, thành rượu ngon tuyệt thế ở thế tục. 3 tháng này, Dương Thiên Vấn dứt khoát ở ngay bên trong một thôn xóm nhỏ bên ngoài trấn, chính mình xây dựng một căn nhà tranh, xây nhà để ở. Ban ngày, sáng sớm luyện công buổi sáng, thuận tiện giúp đỡ mấy mẹ quá con côi, người già trong thôn làm một chút nội trợ và vân vân. Buổi tối thì đi nằm ngủ, hoàn toàn coi mình làm phàm nhân. Dương Thiên Vấn cũng không hiển lộ thân thủ, cũng không hiển lộ hắn là người khí chất xuất trần nhập thánh. Hơn nữa vóc người Dương Thiên Vấn cũng không phải là nam nhân anh tuấn tới mức kinh thiên động địa, chẳng qua là có một chút anh tuấn mà thôi, cho nên một chút cũng không biểu lộ ra ngoài. Người dân trong thôn chất phác, đối với Dương Thiên Vấn, người đến từ bên ngoài này cũng không có bất kỳ chống đối nào, trái lại còn có tình cảm hàng xóm láng giềng, còn thường xuyên cầm dưa leo trong nhà chiêu đãi Dương Thiên Vấn. 3 tháng qua, Dương Thiên Vấn chính thức cảm nhận được một loại tình cảm thoải mái tích xúc lực lượng ở trong lồng ngực. Loại tình cảm này đối với đời người Dương Thiên Vấn cũng là một loại đền bù, bởi vì loại cảm giác này Dương Thiên Vấn chưa từng cảm nhận được. Xã hội hiện đại, người với người ở trên phương diện tình cảm, cơ bản đều thành lập trên lợi ích. Mà Dương Thiên Vấn vượt qua đến vũ trụ này, một mực say mê tu hành, bỏ lỡ những trải nghiệm đáng ngưỡng mộ này.